lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 625, ta Đường Huyền Trang nguyện gọi ngươi là Nguyên Anh mạnh nhất. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, một phần là kinh ngạc tại Đường Lạc thực lực, mà càng nhiều là đang tự hỏi, cái này màu đen búa lớn là có ý gì? Ngươi quản cái này gọi là kiếm? Chờ chút, Côn Lôn kiếm chỉ có một hóa thần kiếm tu không nhịn được. Mở miệng nói rằng, đây là cây búa a, thật là kiếm tu sao? Đương nhiên là kiếm tu. Lôi Chính Dương vượt qua đám người ra, âm thanh như sấm, truyền khắp bốn phương, những này kiếm tu nhìn hướng sau lưng, Luyện Hư Thái Thượng Trưởng Lão chỗ nghỉ của, nhìn nơi đó không phản ứng chút nào, liền không nói gì thêm. Mọi người lại không ngốc, làm sao có thể bởi vì đối phương dùng cái cây búa liền sốt ruột nhảy ra, nghĩ muốn đè chết Kình Thiên Kiếm Môn trung lưu trụ cột. Vừa rồi màu đen dòng lũ, hoàn toàn chính xác là kiếm nguyên, này chút kỳ thực không ít người hoàn toàn cảm giác được. Vấn đề ở chỗ, cái kia màu đen búa lớn xác thực quá chát nhãn, mới có người nhịn không được chất vấn. Dù sao đây là đối bọn hắn loại này chính tám nhị kinh kiếm tu nhục nhã. Ta dùng cây búa liền có thể đập chết ngươi. Vô hình khiêu khích, không lời phách lối. Kia hai cái kim đan, giống như cũng là này Đường Huyền Trang đệ tử. Có người nói nhỏ một câu, tin tức cấp tốc truyền ra. Tình cảm đây là một mạch tương thừa a. Tiếp tục, Thính Vũ Kiếm các thái thượng trưởng lão mở miệng. Âm thanh nghe vào có chút không kiên nhẫn, làm sao đến phiên bọn hắn môn phái chủ trì một chút. Cứ như vậy nhiều loạn thất bát tao sự tình đâu, còn có thể hay không thật tốt tu luyện rồi. Thường thường ra chút yêu thiêu thân, thật là phiền a. Theo lấy Luyện Hư Kiếm tu thư xác nhận, Đường Lạc thân phận tự nhiên không phải là vấn đề. Vừa rồi cái kia đưa ra nghi vấn kiếm tu còn chủ động nói xin lỗi. Chỉ sợ Kình Thiên Kiếm Môn cầm phương diện này làm văn chương, nên biết rõ, hoài nghi người khác không phải kiếm tu, chẳng khác gì là nghĩ muốn cho người ta tuyên án tử hình. Muốn thật là không phải kiếm tu, tự liền Kình Thiên Kiếm Môn đều khó khăn từ tội lỗi. Lần thi đấu này cũng có thể lấy không cần so, còn lại môn phái khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội. Từ Kình Thiên Kiếm Môn trên thân cắn xuống một thanh lớn đến. Coi như giữa các môn phái quan hệ tương đối giao hảo cũng là như thế. Giao hảo càng nhiều hơn chính là lợi ích trên giao hảo. Môn phái cùng giữa các môn phái, nhưng không có cái gì đưa tình ôn nhu. Nhưng nếu như không phải, nói như ngươi vậy, không xin lỗi, Kình Thiên Kiếm Môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận này tình thế như vậy lắng xuống, đồng thời hòa tan Đường Lạc, một truy bại địch, mang đến cảm giác chấn động. Vô luận như thế nào, vị này thổi đến phi thường vang dội Đường Huyền Trang. Ở rất nhiều kiếm tu cảm nhận bên trong, hình tượng bắt đầu trở nên ngưng thực, sinh động bắt đầu, cường đại, cuồng vọng, dưới mắt không còn ai, liền Kiếm Phong cũng không nguyện ý ra. Trực tiếp ra chùy thương người, tuyệt đối không thừa nhận đây là kiếm, nhưng có một chút, không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận, vậy liền là đối phương có thực lực như vậy, nên biết rõ, vừa mới Thính Vũ Kiếm các xuất động kiếm tu là Nguyên Anh hậu kỳ. Mỗi cái môn phái dự định phái đi ra Nguyên Anh kiếm tu, phần lớn đều là Nguyên Anh hậu kỳ, số ít mấy cái Nguyên Anh trung kỳ. Cũng là loại kia kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể chiến hậu kỳ cường giả, bay đến Kiếm Phong trên. Lôi Chính Dương đối Đường Lạc nói rằng, lần này đến phiên chúng ta tuyển người rồi. Lần trước so đấu, Kình Thiên Kiếm Môn bài danh thứ hai, Thính Vũ Kiếm các tuyển người sau, đến phiên Kình Thiên Kiếm Môn, không tồn tại. Đường Lạc nói tới, dưới một cái, các ngươi trước tuyển a. Đường Lạc nói rằng, một vị Nguyên Anh kiếm tu gật gật đầu, chủ động bay ra, chọn lựa rồi, Côn Lôn kiếm chỉ một cái kiếm tu. Song phương đã từng lần trước so đấu bên trong giao thủ qua. Kình Thiên kiếm môn thắng được, xem như đối thủ cũ, không biết rõ lần này lại sẽ có dạng gì kết cục. Không có lời vô ích gì, song phương kiếm tu bay ở nữa không trung rằng co một chút thời gian. Ánh kiếm giao thoa tung hoành, thuộc về nguyên anh kiếm tu thực lực hoàn toàn thể hiện ra đến. Kiếm nguyên khuấy động, kiếm ý ngút trời, yên bình lam hồ mặt hồ trên, đều xuất hiện rồi đạo đạo gợn sóng. Ác chiến một canh giờ, cuối cùng lấy Kình Thiên kiếm môn kiếm tu thắng hiểm một bậc. Vì môn phái lại đoạt một phần, chỉ là nhìn hắn tình huống, không tính lạc quan, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Trận tiếp theo có người khiêu chiến vị này người thắng nói. Cơ bản chính là trắng cho, cũng may dưới một cái ra trận tuyển người, là Thục Sơn kiếm phái. Thục Sơn kiếm phái toàn bộ phong cách đều rất cương, bọn hắn ưa thích cùng cường giả chiến đấu, có cực lớn khả năng sẽ chọn đường lạc đến nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Loại này kiếm đạo mới khiến cho Thục Sơn lấy ít nhất nhân số ở 7 môn phái lớn bên trong chiếm cứ một chỗ địa phương. Đương nhiên, môn phái nhân số cũng là phi thường hữu dụng, cứ việc có, nếu như nhân số hữu dụng, ta tu cái gì tiên, luyện cái gì kiếm, loại lời này, nhưng tu tiên giới tất cả mọi người là tu tiên, lại không phải phàm nhân, cho dù là ba cái cường giả, cũng không khả năng không nhìn nhân số này một đầu kiện. Trừ phi, bọn hắn đột phá đến cướp độ kỳ, mới có nhất định khả năng không nhìn nhân số, mà cướp độ kỳ lớn nhất, địch nhân, là đủ loại thiên lôi kiếp, địa hỏa cướp, còn có tự thân, suy kiếp, thường thường xuất hiện suy yếu kỳ, nếu như không có cường đại môn phái làm hậu thuẫn, coi như vượt qua kiếp nạn, cũng vô cùng có khả năng chết ở người khác tay trên. Một cái môn phái cường đại làm hậu thuẫn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, tuyển người đến chiến, không có khả năng hoàn toàn do lấy kiếm tu tính cách làm ẩu. Cuối cùng khẳng định phải cân nhắc đến cửa phái lợi ích. Lôi Chính Dương cho Đường Lạc thấp giọng nói rằng, nếu như lại chọn lựa đến ngươi, có thể thích hợp biểu diễn một chút. Được, Đường Lạc gật gật đầu, đáp ứng xuống tới, Thục Sơn kiếm phái một kiếm tu bay ra. Kiếm chỉ Kình Thiên kiếm môn, Đường Huyền Trang, bây giờ còn chưa có thua đến bỏ bao công sức. Cân nhắc chiến lược, chiến thuật thời điểm, được, Đường Lạc âm thanh từ kiếm phong bên trên truyền đến, lại là một đạo dòng lũ đen ngòm từ kiếm phong tuôn ra. Lôi Chính Dương mãnh liệt mà quay đầu, kém chút đem cái cổ cho xoay đến, dễ nói biểu diễn đâu, làm sao cùng vừa rồi đồng dạng. Thục Sơn kiếm tu không có ngự kiếm đánh ra, mà là hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ cao bắt đầu, từ trên mà rớt, bổ về phía dòng lũ đen ngòm, to lớn bóng kiếm hiện lên, phảng phất phải đem trời xanh chia hai nửa, bóng kiếm đánh vào màu đen dòng lũ bên trên, hết thảy tựa hồ cũng dừng lại như vậy một giây đồng hồ. Sau đó, lực lượng cuồng bạo tuôn hướng bốn phương tám hướng, dưới chân lam hồ, nổi lên so vừa rồi càng nhiều gợn sóng, hình thành gió lớn thậm chí thổi tan kiếm phong bao phủ mây mù. Bóng kiếm biến mất, Thục Sơn kiếm tu duy trì xuất kiếm tư thế, dòng lũ đen ngòm bị hắn một kiếm chia hai nửa, lại không cách nào ngăn cản màu đen búa lớn tới gần. Cây búa ở đình trệ lưỡi kiếm dưới vòng qua, xoay tròn lấy bay về phía kiếm này tu đầu, ở nát sọ trước một giây ngừng lại. Ta thua, Thục Sơn kiếm tu dứt khoát mở miệng, kiếm cùng chùy đụng nhau, đánh tan hắn tất cả lực lượng, để hắn không thể động đậy, duy trì không có rơi xuống cũng đã là cực hạn rồi. Theo lấy Thục Sơn kiếm tu nhận thua, màu đen búa lớn tự mình phân giải, chỉ còn lại có chùy chui một bộ phận màu đen đoàn côn bay trở về đến kiếm phong trên. Thục Sơn kiếm tu rốt cục hồi khí trở lại, chậm rãi bay về phía kiếm phong. Tiếp ta hai kiếm, không kém. Đường Lạc âm thanh truyền đến. Kia kiếm tu thân hình lay động một chút, kém chút rơi xuống. Ngoạc kép, không phải đã nói biểu diễn một chút không? Lôi Chính Dương nói rằng, đúng vậy a, cái trước là một kiếm, cái này hai kiếm, dưới một cái chính là ba kiếm. Đường Lạc phi thường có kinh nghiệm, tiếp xuống đến mọi người liền sẽ đang nghĩ, ta đến cùng sẽ ra mấy kiếm, bởi vì liền sẽ tuyển ta rồi. Hoàn mỹ biểu diễn, ngoạc kép, cái này là ngươi biểu diễn, hiệu quả đạt đến là được. Đường Lạc nói rằng, trăm sông đổ về một biển a. Ngươi nhìn, ta chiến cái ba ngày ba đêm, thắng hiểm, sau đó lại chiến cái ba ngày ba đêm thắng hiểm. Mọi người lại không ngốc, khẳng định nhìn ra ta ở giữ lại thực lực, cố ý hấp dẫn bọn hắn tới khiêu chiến ta, còn không như phách lối một điểm. Nên biết rõ, kiếm tu đều là có ngạo khí. Lôi Chính Dương bất đắc dĩ gật đầu, mẹ thật là có đạo lý, nếu như không phải người của mình, hắn cũng muốn cùng Đường Huyền Trang đánh một trầu. Không đúng, coi như là người một nhà, ra tay ý nghĩ cũng kiềm chế phải rất gian nan. Như vậy, ngươi có thể từ ta vị trí đứng lên sao? Lôi Chính Dương nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, vừa rồi Lôi Chính Dương ra ngoài rồi một chút, Đường Lạc liền ngồi rồi hắn vị trí. Không được, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Đường Lạc quả quyết cự tuyệt Lôi Chính Dương, ta về sau muốn làm trưởng môn, ngươi bây giờ trước giờ thích ứng một chút. Theo lấy che phủ kiếm phong mây mù bị thổi tan, mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến, đã hai lần ra tay Đường Huyền Trang, hiện tại là ngồi ở trên ghế, động liên tục cũng không có động qua, liền trưởng môn Lôi Chính Dương đều đứng ở hắn bên cạnh. Một mặt bất đắc dĩ, lớn lối như thế làm càn, dưới mắt không còn ai, đem so sánh xuống, nó đệ tử có thể nói ôn tồn lễ độ. Đánh hắn đầu, tất cả mọi người rất tức giận. Côn Lôn kiếm chỉ kiếm tu ra khỏi hàng sau, không chút do dự, lại một lần lựa chọn Đường Lạc. Lần này, là ba chùy, Côn Lôn kiếm tu bại xuống trận đến. Ba kiếm, không kém, Đường Lạc lại lần nữa lời bình. Kia Côn Lôn kiếm tu không thể đình chỉ, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Cùng Thính Vũ kiếm các kiếm tu đồng dạng rơi vào Lam Hồ. Rất nhanh liền bị vớt lên rồi. Ba kiếm, này rõ ràng là cây búa. Người căn bản cũng không phải là kiếm tu. Tàng kiếm Sơn Trang, Tinh kiếm phái, Vạn kiếm cốc ba môn phái Nguyên Anh kiếm tu cũng nhịn không nổi. Ba lần ra sân, ba trận chiến Đường Huyền Trang. Phân biệt lấy bốn chùy, năm chùy. Ba chùy tiến tích bại xuống trận đến, các ngươi liền để ta từ cái ghế đứng lên tư cách đều không có. Ánh mắt đảo qua sáu môn phái kiếm, phong, Đường Lạc, âm thanh, lãnh đạm bên trong lộ ra một luồng thất vọng. Sáu cái kiếm phong lập tức kiếm khí khuấy động, thậm chí không thiếu một chút tính tình nóng nảy hóa thần kiếm tu. Ánh mắt như kiếm, đâm về Đường Lạc. Đường Lạc không chút nào yếu thế, từng cái quét ngang qua, trào phúng đến rồi cực hạn, khục, một tiếng nhẹ nhàng ho khan, trong nháy mắt đánh tan khuấy động kiếm khí, để hết thảy quay về yên bình. Kình Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão nói rằng, tiếp tục, a, kiếm tu muốn lấy tay bên trong kiếm đến nói chuyện, tựa hồ có chút sinh khí, chừng cái rắm, cho ta đánh. Thính Vũ kiếm các lại ra một kiếm tu, không nói nhảm, kiếm chỉ Đường Lạc, xoay tròn phi kiếm vạch phá bầu trời, ánh kiếm xé rách hết thảy chung quanh, phong mang chui phá, này một kiếm đủ để đem núi cao xuyên thủng, nhưng mà này một kiếm, chỉ có thể vô ích cực khổ ở Đường Lạc bàn tay trước mặt lơ lửng. Một phần lực lượng phát tiết ra ngoài, oanh, tiếng vang tiếng nổ vang. Liền kiếm phong đều chấn động bắt đầu. Đường Lạc ngồi lấy cái ghế, chỉ là một chương bình thường cái ghế, từng đạo vết rách xuất hiện, vỡ tan, mặt đất trên cũng có vết kiếm giao thoa. Thi đấu trình qua đi 2/3, 9 thành kiếm tu toàn bộ lựa chọn khiêu chiến Đường Lạc. Theo lấy cái ghế vỡ tan, Đường Lạc rốt cục đứng rồi lên, nhưng mà, chỉ thế thôi rồi, hắn tiện tay hất lên, phi kiếm hoàn toàn không nhận chủ nhân khống chế, đâm vào đến lam hồ trên đảo nhỏ trên, oanh ra một cái hố sâu đến, Đường Lạc hướng phía trước dậm chân, dưới chân sinh sen, dẫm tại hư không bên trên, hắn nhìn lấy cái kia Thục Sơn kiếm phái, mở miệng nói rằng, không sai, có thể làm cho ta đứng lên, ta Đường Huyền Trang nguyện gọi ngươi là Nguyên Anh mạnh nhất. Nguyên Anh mạnh nhất, đây là đem chính mình hái ra ngoài rồi sao? Hắn không phải cũng là Nguyên Anh. Quan chiến rất nhiều kiếm tu hơi nghi hoặc một chút, lời này nghe vào có chút không đúng. Dưới một hơi, tất cả mọi người liền hiểu vì cái gì Đường Huyền Trang sẽ nói như vậy. Tóc dài tung bay, trên thân áo bào hơi động một chút, làm người ta ngạt thở bá đạo kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lặng yên không một tiếng động giữa, hóa thần đã thành, 7 môn thi đấu, mượn rất nhiều Nguyên Anh cường giả mài kiếm, tấn thăng hóa thần, chí ít người khác xem ra, chính là như vậy kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,